Chương 38, 1. 038 tà ma làm yêu. Hôm sau, tiểu đồng học đội hai cái mắt gấu mèo đi học đường, trên đường đi không khỏi lại nhải niệm niệm. Hôm qua trở về, chỉ là nhờ nhị thúc gia tiểu hổ ca đi trên trấn mua lá bùa liền xài không ít thời gian. Đoạt huyền thức thể phù bút đưa nàng tiến đến tu luyện huyền thức về sau, tiểu mục đồng học một đêm chưa ngủ, lén lút tại kho củi bên trong vẽ bùa vẽ một đêm, tổng cộng 30 tấm lá bùa ước chừng thất bại 2/3. Cuối cùng tiểu mục vẽ 3 tấm tốc độ phù, 3 tấm lực lượng phù cùng với 4 tờ trọng phục phù, cảm giác chính mình cả ngày sinh mệnh lực đều đã bị trước thời hạn tiêu hao sạch. Tiểu đồng học một tay bám lấy hàm ngồi tại phòng học cuối cùng, cả người đều có chút buồn ngủ. Lúc này, cửa truyền đến từng trận ồn ào, hai cái tiểu chân chó đào thiếu ra tiếng kêu truyền tới, tiểu mục lúc này mới có cảm giác, Chu đào cái kia tiểu bá vương tới. Hôm qua bị ra y vo thảm như vậy, hôm nay còn dám tới, ngược lại là can đảm lắm. Tiểu mục đem tay nhỏ chuyển qua thái dương bên cạnh chống đỡ, có chút phiết qua đầu, dùng ánh mắt còn lại quét tiểu bá vương một chút. Tiếp theo hơi sững sờ. Tiểu bá vương hôm nay cách ăn mặc hắn mặc một bộ thêm rộng thêm mập kiểu dáng xanh ngọc áo thơ, dẫm lên một đôi mặt đen rộng ngọn nguồn dày, cùng hôm qua khác biệt chính là, trước ngực phủ lên một cái siêu cấp đại đồng tiền hình dáng ngọc bài, nồng đậm thổ hào khí đập vào mặt. Cái kia hình tròn ngọc bài, nặng trịch treo ở trên cổ hắn, luôn luôn rủ xuống tới phần bụng, thượng thư bình an phủ ba chữ to, xem ra là nhà hắn thổ hào cha đại thủ bút mua một khối bình an ngọc phủ. Nói đến, muốn đem phức tạp phù văn khắc lên ngọc thạch, chẳng những cờ nở huyền lực trèo trống, bản thân cu nở dê nhất định phải đến cao cấp phù sư tiêu chuẩn. Theo nàng biết, ở kiếp trước có thế tại trên ngọc thạch khắc phù, toàn bộ tư không tinh cũng chỉ có một vị. Vị kia ở xa quan lan thành phù lục thế gia, nay tiểu mập mạp thổ hào cha ngược lại là có chu tờ năng lực a bất quá, đợi kiều mục tinh tế xem xét, khỏe miệng không khỏi lại phát họa lên một đạo nụ cười thản nhiên. Khối này to bằng chậu rửa mặt bình an phù, cũng không có để nàng cảm nhận được một tơ một hào phù lực tồn tại, khắc vào phía trên những cái kia siêu siêu vẹo vẹo loạn thất bát tao giả mạo phù văn, cũng chỉ bất quá là bị người tận lực làm cho bẻ cong để người thấy không rõ lắm vỡ vụn chữ viết. Nói cách khác, tiểu mập mạp cha hắn có thể là bỏ ra ra tỷ hệ nở rất lớn sung làm một cái hoan đại đầu, mua sắm một khối da dô y bình an phù, đã không phù lực bám vào tại trên ngọc thạch. Nhắc tới cũng liền vẹn vẹn chỉ là một khối vật phẩm trang sức, ngay cả tầng dưới chót nhất sơ cấp phù đều không đủ trình độ. Sách, không duyên cớ để nàng kinh ngạc một phen, kết quả là cũng chính là trò cười một trận. Tiêu mục một mặt không thú vị bĩu môi, vừa muốn thu tầm mắt lại, ánh mắt lại đột nhiên dừng lại, rơi vào tiểu mập mạp sau lưng. Chỉ thấy một tên đạo sĩ cầm trong tay một cái trừ tà kiếm gỗ đào, trong miệng hót như khéo thì thầm một chú ơi. Kiếm gỗ đào đột nhiên chỉ hướng mặt đen lên tưởng phu tử phương hướng, trong miệng đốt một tiếng hô to, tứ phương hiệu lệnh yêu tà cởi tán tà ma nhanh chóng thần phục ha ha ha ha các tiểu bằng hữu một trận cười vang, ngã trái ngã phải lăn thành một đoàn. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Đạo sĩ một trận mua kiếm, rơi ở trong mắt kiểu mục, kém chút không có cười mất nàng răng hàm. Này thông loạn thất bát tao không có kết cấu gì mua kiếm, cũng thật là khôi hài đến nhà, Chu đào ra mập mạp cha lại bị người hố. Không biết từ chỗ nào mời tới một cái giả đạo sĩ. Tiểu yêu, còn không mau hiện hình tới đạo sĩ hai chỉ kẹp lấy, một chương lá bùa bừng bừng thiêu đốt rơi vào một bát nước sạch bên trong, tay này không gió tự cháy thủ đoạn, lúc này đem một đám chưa thấy qua việc đời trong thôn hải tử cho nhìn ngây người. Đạo sĩ há miệng nuốt một ngụm phù thủy, toàn bộ phun tại kiếm gỗ đào bên trên, làm bộ cất bước hướng về phía trước thời khắc, chợt thấy dưới chân dẫm lên một vật, lúc này lòng bàn chân trượt xuống. Phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Đạo sĩ mắt một lồi, không kịp phòng hộ, đầu to hướng xuống, ba một tiếng rơi cái mũi đều kém chút đập sai lệch.